Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 48, cơm trưa cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh tổng bên kia, ít nói họp sẽ khoảng 2 giờ đồng hồ. Lâm ca anh đi đi dạo đi. Chờ đến khi tan họp, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Không cần, tôi ở chỗ này là được rồi. Ca, anh vẫn là đi thôi. Tiểu Chu cười hi hi, liếc liếc mắt nhìn một nhóm thư ký trợ lý kia cách đó không xa. Ninh tổng còn chưa từng công khai ân ái đến quá như vậy. Anh không đi, đợi lát nữa sợ bị ruồi bọ làm đến phiền chết. Cái gì ân ái? Tiểu Chu, cậu cũng hiểu lầm. Lâm Lộc có chút ảm đạm. Chí Viễn ca kỳ thật thực chướng mắt tôi. Mới vừa rồi sợ nhất thời hứng khởi. Anh ấy đưa Bạch Vũ đi nghỉ phép. Đó mới là, cái này không giống nhau. Lâm ca, anh phải đối với mình tin tưởng một chút. Tiểu Hu cười hắc hắc, không hề nhiều lời. Hắn đi theo Ninh Chí Viễn lâu như vậy, hắn đã thấy qua vô số thủ đoạn xã giao. Hắn cho người ta đồ vật luôn luôn hào phóng. Cái gì danh phẩm xa xỉ tùy tay tặng người, đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Nhưng là hắn chưa từng đem đồ vật bên người mình cho người khác. Đừng nói áo sơ mi bên người, mới vừa cởi áo gió, ngay cả bút máy hắn từng dùng qua, viết qua một trang giấy, đều không thể lại kêu một người khác sơ chạm vào. Cái gọi là trứng cưỡng bách là như vậy, chỉ có ở Lâm Lộc nơi này là thật sự không giống nhau. Nghe xong Tiểu Chu nói, Lâm Lộc ngoan ngoãn ngồi xe rời khỏi hội trường. Chẳng qua thân thể cậu còn suy yếu, căn bản không tinh lực đi dạo phố. Chỉ là đi ngang qua một cái phố, liền nói tài xế ngừng ở ven đường. Phố đối diện, vừa lúc là một nhà hàng mới khai trương. Cửa hàng này trang hoàng theo chủ nghĩa tương lai, dùng mấy bức rộng màn hình to rộng lắp trên mặt cửa, thường thường chạy một chút hình ảnh. Mặt bên còn lại là một màn hình LED, không ngừng truyền phát một ít tin nghệ thuật trong vòng tin tức. Lâm Lộc nhìn một hồi, liền có chút mệt nhọc. Áo gió của Ninh Chí Viễn, cậu vắt ở cửa xe muốn tựa lên ngủ. Nhưng đột nhiên, một giọng nam ôn hòa vang lên. Thanh âm cực kỳ quen tai. Lâm Lộc mê mang mà mở mắt ra, phát hiện nguyên bản không ngừng biến ảo màn hình LED thượng xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Đó là Trang Hiểu, là sư ca. Chấm, Lâm Lộc tinh thần chấn động. Cậu ngồi dậy mê man, ghé vào cửa sổ xe nhìn về phía đối diện. Đó là một đài truyền hình nổi danh tổ chức một cuộc gặp mặt với Trang Hiểu. Thật vui có thể mời Trang Hiểu tiên sinh trở thành khách mời lần của chương trình. Trang tiên sinh, lần này ngài tham dự bình thẩm cuộc thi vũ đạo thánh y ti. Nghe nói, vì dồn hết tâm lực trở thành giám khảo lần này, ngài tạm thời rời khỏi đoàn công tác nghệ thuật. Hiện tại cuộc tuyển chọn thánh y ti đã đến hồi chung kết. Ngài có tính toán gì không? Chuẩn bị tiếp tục trở lại đoàn nghệ thuật để chuẩn bị cho tác phẩm biểu diễn mới sao? Tôi chuẩn bị về nước một chuyến. À, là chuẩn bị cùng người nhà đoàn tụ. Nhẹ nhàng một chút, xác thật có thật chờ mong đoàn tụ. Lại không phải cùng người nhà, mà là cùng thầy của tôi, cùng với những người đã từng thân mật khăng khít. Các bạn học, trên màn hình, Trang Hiểu hơi hơi mỉm cười, ánh mắt xa xưa. Mặt khác, cũng là lâu rồi chưa từng đi trở về, cũng hy vọng có thể coi đây là cơ hội, một lần nữa bắt đầu thăm dò nhân sinh đạo lý của tôi đối với nghệ thuật. Lúc trước, tôi cũng đã từng có những tiếc nuối lớn, hy vọng có thể có cơ hội làm lại những gì đã bỏ lỡ. Một lần nữa trở lại bên cạnh tôi. Đàn anh phải về nước sao? Nhìn hình ảnh trên màn hình, Lâm Lộc có chút ngây người. Đúng lúc này, truyền đến một trận chuông điện thoại. Tài xế tiếp điện thoại. Chu tiên sinh, tôi cùng Lâm tiên sinh ở phố đối diện. Đúng, Lâm tiên sinh nói ngài ấy không quá muốn đi dạo phố, ở ven đường ngồi một hồi. Hiện tại, Lâm tiên sinh đang xem phố đối diện một nhà hàng. Đúng, thoạt nhìn không tồi. Tôi hiểu rồi. Tôi liền lái xe trở về. Hửm, không cần. Vậy được Chu tiên sinh. Tôi ở chỗ này chờ Ninh Tổng lại đây. Lâm Lộc quay đầu lại. Chí Viễn ca bên kia đã họp xong rồi sao? Đúng vậy, Lâm tiên sinh. Ninh Tổng đã kết thúc cuộc họp với phóng viên. Chờ một lát sẽ đi bộ lại đây tìm ngài. Ngài ấy còn nói, nếu Lâm tiên sinh đối với nhà hàng này cảm thấy hứng thú, đợi lát nữa có thể ở bên này dùng cơm. À, kỳ thật, ta chỉ là thấy được một người quen thôi. Lâm Lộc nhỏ giọng giải thích một câu. Sau đó cậu nhẹ giọng hỏi. Chí Viễn ca nói anh ấy sẽ cùng tôi ăn cơm. Chấm, đúng vậy, Lâm tiên sinh. Thì ra là vậy. Lâm Lộc cúi đầu, bắt đầu lo lắng. Thư ký Vương lúc trước đã nói qua. Ninh Chí Viễn đã quyết định không cần cậu. Nói cậu thành thật chờ bị tống cổ đi. Hôm nay Chí Viễn ca đột nhiên mang cậu theo tới mở họp. Lại dẫn cậu đi ăn cơm. Có phải đến lúc đuổi cậu đi rồi không? Chui ở trong áo khoác to rộng. Thật giống như tránh được người kia trong lòng ngực. Lâm Lộc nhắm mắt lại. Một mùi hương cây thuốc lá nhàn nhạt quyện với hương mộng điều. Vọt vào xoang mũi cậu. Đây là mùi của Chí Viễn ca. Không biết qua hôm nay. Còn có thể ngửi thấy hay không? Lâm Lộc nhắm mắt lại. Khẽ mỉm cười. Vành mắt lại phiếm hồng. Áp lực đáy lòng nhức mỏi. Cậu hít một hơi thật sâu. Muốn đem hương vị này khắc tiến trong lòng. Vĩnh viễn đều không muốn quên. Khi mở to mắt, Lâm Lộc phát hiện. Trên màn hình vẫn tiếp tục tiết mục kia. Người chủ trì cười khanh khách mở miệng. Như vậy Trang tiên sinh. Cuối cùng một vấn đề. Đột nhiên, cửa xe vang một tiếng nhỏ. Lâm Lộc cuống quýt quay đầu lại. Nhìn thấy Ninh Chí Viễn bên cạnh người cậu. Chí Viễn ca, anh đã đến rồi. Ừ, Ninh Chí Viễn ngồi vào trong xe. Tầm mắt cũng di chuyển hướng qua màn hình kia. Thấy rõ Trang Hiểu mặt nháy mắt. Đôi mắt hắn trầm xuống. Tầm mắt lại nhìn đến Lâm Lộc. Đây là Trang Hiểu. Đúng vậy. Thật nhiều năm không gặp qua Trang sư huynh. Nhìn dáng vẻ, anh ấy ở Thánh Y Ti cũng rất khá. Như thế nào, cậu thật nhớ thương hắn. Xem ra lúc trước, các cậu ở trong trường học chung không tồi. Đúng vậy, sư huynh vẫn luôn rất chiếu cố em. Ninh Chí Viễn lập tức nhăn mày. Ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại. Tựa hồ nghĩ tới chút gì đó. Lâm Lộc lại không phát hiện ra điều gì. Cẩn thận nghe phỏng vấn trên màn hình. Trang tiên sinh, ngài đối với biểu hiện của các tuyển thủ lần Thánh Y Ti lần này. Có ý kiến gì không? Tôi cảm nhận được các tuyển thủ trẻ tuổi đối với vũ đạo nhiệt tình yêu thương. Cơ thể cùng với nghệ thuật giao hòa như vậy. Hình thức không ngừng thăm dò cùng theo đuổi. Điều này làm cho tôi cảm giác rất vui mừng. Đồng thời cũng có một loại cảm thụ mãnh liệt. Chính là cái gọi là năm tháng như đao. Đao thúc giục người già a, bọn nhỏ này. Làm tôi rất có nguy cơ bị đánh bại. Chung quanh người tên khách quý đều cười. Trong đó một người trêu ghẹo nói. Trang tiên sinh tuổi trẻ anh Tuấn. Thế nhưng lại sinh ảo giác như vậy. Bởi vậy chúng tôi cũng muốn gặp. Các tuyển thủ biểu hiện sẽ có bao nhiêu xuất sắc. Lại sẽ là thanh xuân bức người như thế nào. Chỉ tiếc. Cho tới bây giờ, lần này cuộc thi chung kết của Thánh Y Ti vẫn chưa diễn ra. Chúng ta không thể nhìn bọn họ biểu diễn xuất sắc. Nhưng mà, sau đó không lâu chính thức diễn ra. Chúng ta có thể một lần nhìn đã mắt. Trang Hiểu hơi hơi mỉm cười. Tôi cũng giống các vị rất mong chờ. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở gương mặt ôn hòa nho nhã của Trang Hiểu. Ước chừng có vài giây thời gian. Mới chuyển sang hình ảnh khác. Cho đến lúc này, Lâm Lộc mới chuyển chủ. Kết quả, tầm mắt cậu vừa lúc quay sang thấy Ninh Chí Viễn cũng nhìn mình. Vẻ mặt nam nhân nhìn cậu kỹ chằm chằm. Tựa hồ có chút rất khó chịu. Chí Viễn ca, anh nhìn em làm gì? Ninh Chí Viễn trong mũi hừ một tiếng. Không trả lời. Hắn quay đầu, Lãnh đạm hướng Tiểu Chu giơ giơ cằm. Lái xe. À, Tiểu Chu có chút kỳ quái hỏi. Ninh Tổng, ngài không phải nói muốn ở nhà hàng này dùng cơm sao? Tôi đổi ý rồi. Ninh Chí Viễn tháo kính râm xuống. Ánh mắt liếc mắt lên màn hình lớn trên cửa nhà hàng. Âm thanh hắn lãnh đạm, mang theo vài phần bất mãn. Cửa hàng này phẩm vị quá kém, làm người hết muốn ăn. Ách, Tiểu Chu nghẹn lời. Nếu nói là hắn nhớ không lầm, đây là nhà ăn nghệ thuật rất nổi tiếng trên mạng. Cấp bậc tuyệt đối không thấp. Quan trọng nhất chính là Tang Chí thiết kế đều tìm nhà thiết kế nổi tiếng. Ông chủ phía sau bức màn cũng có thể bắt được vòng nghệ thuật tiên phong. Tuy rằng đồ ăn có thể nói là miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng cũng rất nhiều người không chịu nổi. Nếu là ông chủ bắt bẻ nhà hàng đồ ăn khó ăn, chất lượng thấp giá thành lại cao, còn dễ dàng gặp được những người giả nhà nghệ thuật, chính mình đều có thể lý giải. Nhưng mà nói về phẩm vị, nhà hàng này tuyệt đối đúng quy cách a, ông chủ cũng không phải người không hiểu nghệ thuật. Đây là làm sao vậy? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xe cuối cùng ngừng ở một tòa kiến trúc kiểu Pháp xa hoa. Đây là một nhà hàng theo kiểu hội viên. Lâm Lộc lúc trước cũng đi theo Ninh Chí Viễn tới vài lần. Xem như quen cửa quen nẻo. Chỉ là trong lòng cậu càng ngày càng khẩn trương. Sợ Ninh Chí Viễn đột nhiên mở miệng. Kêu hắn mau chóng rút khỏi chung cư. Nhìn đầy bàn món ngon phong phú. Lại ăn không vô. Tại sao không ăn? Ninh Chí Viễn liếc nhìn cậu một cái. Dạ dày đau. Lâm Lộc nhanh chóng lắc đầu. Bừng chén canh trước mặt lên uống một ngụm. Nhưng cậu quá nóng vội. Chén canh nóng bỏng tới đầu lưỡi. Lâm Lộc che miệng lại. Lại không dám nhổ canh ra. Cố nén nuốt xuống. Đối diện Ninh Chí Viễn nhìn thấy mắt nhíu lại. Hoảng cái gì? Không có hoảng. Là bị bỏng rồi. Phế vật. Lâm Lộc thấp đầu. Trong lòng bắt đầu khổ sở. Nói không chừng. Đây là mình có thể cùng người mình thích ăn bữa cơm cuối cùng. Nhưng mình rồi lại chọc hắn tức giận. Chính mình quả nhiên rất vô dụng. Chí Viễn ca hoàn mỹ như vậy. Không muốn loại phế vật này tại bên người. Cũng là điều đương nhiên. Càng nghĩ càng khó chịu. Càng ăn không vô. Lâm Lộc vốn dĩ đau bao từ chưa lành. Rằng co như vậy một hồi. Lại bắt đầu từng chút mà đau. Một tay Lâm Lộc đè lại dạ dày. Cắn môi. Leng keng một tiếng. Là tiếng dao nĩa đụng phải mâm. Lâm Lộc cuống quýt ngẩng đầu. Nhìn thấy Ninh Chí Viễn đã đem dao nĩa ném vào phía trong mâm đồ ăn. Này là ý nghĩa. Hắn đã ăn xong rồi. Nhưng căn bản đồ ăn phía trước mặt hắn chưa từng đụng qua. Cuối cùng ăn cơm này. Liền kết thúc như vậy. Trong lòng hoảng hốt. Lâm Lộc buột miệng thốt ra. Chí Viễn ca. Anh không ăn sao? Ừ, nhưng mà. Đồ ăn còn nhiều như vậy. Ăn không vô. Không muốn ăn. Sắc mặt Ninh Chí Viễn bình tĩnh. Đi thôi. Không. Chí Viễn ca. Em không muốn đi. Em còn chưa có ăn no. Em còn muốn ở lại một chút. Chúng ta có thể ngồi lại một chút không? Một bên nói. Lâm Lộc cuống quýt cắt một khối bò beefsteak nhét ở trong miệng. Nhưng món beefsteak kia hoàn toàn dựa theo khẩu vị của Ninh Chí Viễn mà chế biến. Chỉ có 5/9. Vẫn còn hồng chưa chín kỹ tuy rằng rất ngon. Nhưng lại bất lợi ho tiêu hóa. Lâm Lộc lại sốt ruột. Bất chấp nhai từng miếng một. Thế nhưng nguyên lành nuốt xuống. Cơ hồ mới rơi xuống bụng. Dạ dày lại là một trận đau. Kích đến thân mình Lâm Lộc chóng mặt. Nháy mắt mặt trắng bệch. Lâm Lộc, Ninh Chí Viễn đứng lên. Nắm lấy cánh tay cậu. Sắc mặt hắn rất khó coi. Tôi nói không ăn. Cậu nghe không hiểu sao. Em, đi, dứt lời. Hắn nắm lấy cánh tay Lâm Lộc. Đứng dậy liền đi. Lâm Lộc bị hắn kéo đến lảo đảo. Chạm vào một ly thủy tinh trên mặt bàn. Rơi trên mặt đất một tiếng thanh thúy vang lên. Lâm Lộc che dạ dày lại. miễn cưỡng đuổi kịp bước chân Ninh Chí Viễn. Xung quanh nhóm nam nữ quần áo tinh tế nhìn tới ánh mắt khinh thường, làm trên mặt cậu chướng đến đỏ bừng. Thực mau đã tới xe. Phanh mà một tiếng, cửa xe mở ra, Lâm Lộc bị nhét vào trong xe. Ninh Chí Viễn ngay sau đó ngồi tiến vào, đi tìm cháo trắng. Hiện tại, cách Trương.